Chương 1838, thăng quan niềm vui. Một hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, mỉm cười nói, những sách kia càng xem càng đẹp mắt đâu, có chu tờ nhịn không được đều xem xong xúc động. Đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng là ngươi cũng muốn lý giải rốt cuộc là ý gì? Lưu Phong dặn dò. Bệ hạ, ta biết rõ là có ý gì, không hiểu ta cũng phải hỏi ngài. Mìn nạ gật đầu nói. Miêu Nhĩ Nương cho tới nay đang nhìn sách, ngoại trừ có chuyện cổ tích sách bên ngoài, nhiều nhất chính là một chút nói sinh hoạt thưởng thức, sách lược loại, thậm chí là quân sự loại sách. Mặc dù nói có đôi khi những sách này rất khó, nhưng là Miêu Nhĩ Nương cũng là có kiên nhẫn, xem không hiểu liền một mực xem, còn có thể hỏi. Lưu Phong ngược lại là có chu tờ kinh ngạc tại Miêu Nhĩ Nương đi học mướn, vốn cho rằng sẽ là nhìn xem chuyện cổ tích sách coi như xong. Không nghĩ tới ôm một bản tôn tử bản pháp xem phá lệ mê mẩn, có đôi khi sẽ liên tục lần xem trọng mấy lần. Vậy là tốt rồi, nhưng nhìn sách tiến về không muốn áp quá gần. Lưu Phong lần nữa dặn dò. Hắn cũng không muốn Miêu Nhĩ Nương xinh đẹp mắt to màu xanh làm con người biến thành mắt cận thị. Tuy nói kính mắt nương cu nở dê nhìn rất đẹp, nhưng cận thị tóm lại là không tiện. Yên tâm đi, bệ hạ, ta biết đến, ta đeo kính không đẹp, ta tuyệt đối sẽ không để cho mình cận thị. Mina một mặt chắc chắn bộ dạng. Ai nói ngươi đeo kính không đẹp, ngươi bất kể như thế nào đều sẽ nhìn rất đẹp. Lưu Phong cười yếu ớt no y mỉn nạ lắc lắc mèo cái đuôi, cười khanh khách nói, bệ hạ, ngài thật tốt. An Lị dơ cao lên hai tay, nói, bệ hạ, ta muốn cáo trạng, mỉn nạ một mực tại muộn thời điểm đọc sách, tắt đèn thời điểm cũng sẽ xem. Ni Khả che miệng cười cười, gật gật đầu nói, bệ hạ, cái này ta có thể làm chứng. Nàng xác thực mỗi ngày muộn tắt đèn đều sẽ đọc sách. Mín nạ mở to hai mắt nhìn xem Hồ Nhĩ Nương hai người, hừ nói, các ngươi hai cái này phản đồ tại sao có thể bán ta đây cái này không gọi bán ngươi, bởi vì nhóm chúng ta nói như thế nào ngươi cũng không nghe, kia nhóm chúng ta chỉ có thể cùng bệ hạ nói An Lị chớp màu nâu con ngươi. Lưu Phong đột nhiên nghiêm túc lên, nói nghiêm túc, Mín nạ việc này không phải nói đùa. Nếu như cận thị là rất khó chịu. Mặc dù nói cận thị có thể đeo kính, nhưng không phải mỗi người cũng thích hướng được đeo kính. Huống chi tốt thị lực dù sao cũng tốt hơn đeo kính đi. Mà lại Miêu Nhĩ Nương là lấy thân thủ tăng trưởng, một khi cận thị kia nàng liền sẽ rất bị động. Cái này trong chiến đấu đối với nàng mà nói thế nhưng là rất bất lợi. Hành động, kính mắt là sẽ trở thành trở ngại lớn nhất, nếu như không xem chừng rơi mất. Vậy cái này trận đối chiến thắng bại lập tức phân cao thấp. Mín nã lỗ thai mèo rũ cụp lấy, gật gật đầu nói khẽ, ta biết rõ, bệ hạ, về sau sẽ không như vậy. Ban ngày có rất nhiều thời gian đọc sách, nếu như ngươi ban ngày thời gian không đủ thời gian, có thể nói với ta. Lưu Phong dừng lại một cái, tiếp tục dặn dò, ta sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một cái. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ vạn sự thân thể mới là trọng yếu nhất. Mín nã lỗ thai mèo lập tức lại dư nở dê đư nở dê lên, mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ, nói, Miêu Nhĩ Nương cu nở dê biết rõ Lưu Phong là vì tự mình tốt, mà lại hắn phân tích cu nở dê rất có đạo lý. Tự mình tự khoe là miêu tộc chiến sĩ, nhưng là nếu như mắt cận thị, vậy thì không phải là miêu tộc chiến sĩ, sẽ chỉ mặc người chém giết thôi. Nàng cũng không biết do cận thị cảm giác, nhưng từ khi nghe Vi Á miêu tả về sau, nàng cảm thấy cận thị thật là đáng sợ. Nhìn cái gì đồ vật đều là mơ hồ, cảm giác là chưa tỉnh ngủ, thậm chí còn có thể đánh thường ngày đơn giản chữ nhìn lầm loại hình, cảm giác này đơn giản quá tệ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đang ngủ nhìn đằng trước sách, nếu như ngươi muốn nhìn, mời đến tia sáng tốt địa phương, hoặc là điểm một cái ngọn nến. Mở ra đèn bàn cũng có thể. Lưu Phong nghiêm túc nói. Mín nạ gậy xuống mái tóc màu đen, nói nghiêm túc, bệ hạ, tiếp xuống ta nhất định sẽ làm được. Ừm, chờ hạ xuống về sau nhóm chúng ta liền xử lý một cái Trường An Thành văn kiện đi. Lưu Phong nói khẽ. Trường An Thành gần nhất chuyển cho Lưu Phong văn kiện có một chút nhiều, chủ yếu đều là một chút các loại bảng bà ho ca ho loại hình. Tốt, đã ly khai đã mấy ngày, ta cũng hơi nhớ tòa thành nữa nha. Mín nạ lẩm bẩm. Ta cũng vậy, tòa thành, tối cao tầng, còn có trường an thành các loại đồ vật, ta cũng thật hoài niệm đâu. An lị hồ ly cái đuôi lập tức rũ xuống. Đúng thế, ta cu nở dê hoài niệm tòa thành cái kia đầu bếp phòng, trên phi thuyền phòng bếp nhỏ thật sự có một điểm không tiện đâu. Ni khả cu nở dê có một chút hoài niệm. Đế ti con mắt màu tím một mực nháy lên, nói, chiếu các ngươi nói như vậy, ta cu nở dê thật lâu không có trở về đội tuần tra nhìn một chút. Đừng nói các ngươi, ta mới tại trường An Thành ở bao lâu à, lúc này mới vừa ly khai mấy ngày, ta liền hoài niệm. Jenny có một chút yêu thương. An Lị che cười cười, nói, ngươi chỉ sợ là hoài niệm ngươi mới vừa mua phòng ở đi, ha ha ha, từ khi tinh linh công chúa mua phòng về sau, cơ hồ đều là ở tại mình mua trong phòng, sẽ rất ít về thành bảo, một tuần lễ nhiều nhất trở về một ngày bộ dạng này. Có đôi khi sẽ thường xuyên mời Hồ Nhĩ Nương, Miêu Nhĩ Nương cùng đi ở mặc dù nói nơi đó gian phòng không bằng tòa thành gian phòng. Nhưng là tinh linh công chúa lại yêu thích không buông tay, thường thường sẽ đi đại thị trường đãi các loại đồ vật nhỏ trở về trang trí, còn có thể bày ra rất nhiều hoa tươi ở nhà. Đúng vậy à, gian phòng của ngươi mặc dù không lớn, nhưng lại chất đầy ngươi mua được các loại đồ vật, xem ra ngươi là thật rất thích ngươi phòng ở đâu. Mín Na mở miệng nói. Đúng rồi, Jenny mua phòng đến bây giờ ta cũng còn không có đi nhìn qua đâu. Đảng trở về trường An Thành, ta nhất định phải đi nhìn xem. Ni Khả ôn nhu nói. Nói như vậy, ta cu nở dê còn không có đi xem qua đây. Lưu Phong cởi mở cười cười, tiếp tục nói, từ khi ngươi vào ở đi, đến bây giờ, ta cũng không có cho ngươi thằng quan lễ vật chớ. Bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi đến, nhưng là ta nơi đó có một chút loạn, các ngươi bỏ qua cho. Jenny con mắt cũng cười thành một đường, nghi ngờ nói, tham quan lễ vật là cái gì đồ vật nha bệ hạ? Đúng a, bệ hạ, tham quan lễ vật là cái gì? An Lị hiếu kỳ nói. Tham quan niềm vui là một cái thành ngữ, nguyên ý là chim chóc bay khỏi thâm cốc, rời đến cao lớn trên cây cối đi, chỉ là một cái rất tốt ý tứ. Lưu Phong nhấp son môi trà, tiếp tục nói, chính là ngươi đã càng ngày càng tốt. Cho nên ta muốn đưa ngươi một phần lễ vật ăn mừng một cái. A, nguyên lai là ý tứ này, ta đã hiểu, kia thăng quan lễ vật ta cũng nên tặng. An Lị nói nghiêm túc. Mín Nạ cu nở dê đi theo gật gật đầu, nói nghiêm túc, lễ vật này ta cũng sẽ tặng cho ngươi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.